ông đã từng đọc trước đây. Bởi vậy, lão Lưu Hoài Thủy phỏng đoán lần hành động này tuyệt đối không chỉ là đơn giản trách họa xong sa bản. Nhưng nội tình cụ thể như thế nào thì lão chưa có dò hỏi sâu sát được. Có điều lão cũng không dám đắc tội quá đáng với giáo sư Nông Địa Cầu, vì trong thời điểm này ai cũng sợ xanh mặt nếu bị vạch trần hoặc bị kiểm điểm. Ngộ nhỡ giáo sư lại khai tuốt tuột mọi hành vi phản quốc từ trước đến giờ của lão, thì cho dù không đủ chứng cứ vẫn khiến lão phải vào nhà đá như chơi. Thậm chí nếu hành vi đó còn hệ lụy đến các vấn đề khác thì có khi đến 10 cái đầu cũng phải chuyển nhà ấy chứ. Bởi vậy nên lão cứ kiếm cớ lần này hết sang ngày khác, cứ dần dừ mãi không chịu lên đường. Hôm nay lão gặp được Tư Mã Khôi liền thanh minh, đã có tuổi, chỉ sợ cái thân già này nếu phải chôn vùi ở sa mạc thì chắc chẳng có ngày lê nổi chân ra. Trong khi đó Tư Mã Khôi lại là chân truyền kim điển, tình thông cổ thuật, tướng vật, có thể đảm nhiệm phần công việc này, nên chỉ cần là người mà lão đứng ra bảo đảm thì giáo sư Nông chắc chắn sẽ lát con mắt kinh ngạc. Vả lại theo quy định quốc gia, mỗi ngày đi công tác ở bên ngoài đều được lĩnh một tiền trợ cấp. Thế nhưng một tháng đã có 30 đồng, cộng thêm với lương hàng tháng 28 đồng, số tiền đó đối với người bình thường thì không phải là ít ỏi. Lão Lưu Hoại Thủy còn hứa hẹn nếu Tư Mã Khôi và Hải Ngọng chấp nhận đi thay cho lão chuyến này thì cá nhân lão sẽ tình nguyện trả thêm 300 đồng nữa để biểu thị lòng cảm ơn. Tư Mã Khôi không thể xác định trong cuốn sổ ghi chép mà giáo sư Thắng Thiên Viễn đã để lại nó có manh mối gì liên quan đến nấm mồ xanh hay không. Nhưng bây giờ, người duy nhất có thể lý giải nội tình e rằng chỉ có một mình giáo sư Nông mà thôi. Thế nhưng theo lời lão Thủy Ma Trống thì do việc này can hệ đến một số điều lệnh bảo mật nên chắc chắn rất khó mà moi được thông tin từ cái miệng kín như bưng của giáo sư Địa Cầu. Xem ra việc này đúng là dục tốc bất đạt. Vả lại Tư Mã Khôi và Hải Ngọng cũng cảm thấy tiếp tục sống những ngày lang thang tạm bợ ở khu hắc ốc cũng chẳng có ý nghĩa gì, nên nhân cơ hội này có thể ngắm nhìn phong cảnh đại sa mạc Gobi cũng không phải là ý tồi. Tư Mã Khôi cũng đọc được lão Thủy Ma Trống dường như rất nóng lòng muốn tìm người để thay thế mình chịu trận, chứ không phải lão đã chẳng chìa ngay ra tiền ở cửa miệng. Trước mắt đúng là cơ hội thấy gió thì phải bẻ măng. Lúc này không đá đích lão cáo già ấy một cú thì còn đợi đến lúc nào? Thế là anh bèn ra điều kiện. Lưu sư phụ à, tôi cũng niệm tình hai gia đình chúng ta đã từng qua lại thân thiết bao nhiêu đời, nên sao có thể ngồi yên không giúp đỡ bác đây được việc này. Nhưng cái giá khi nãy ông bác đưa ra nó không được thỏa đáng lắm. Bởi vì ngoài ý trong của ông bác, tôi đọc vị được hết rồi. Cái chuyến công tác mà ông bác vừa nói đây, chỉ cần sơ sẩy một chút là cái mạng nhỏ của tôi sẽ chu du đến quỷ môn. Vì thế nếu món tiền 300 bạc của ông bác cũng chẳng đến được tay bọn tôi. Bây giờ như thế này, tôi và Hải Ngọng mỗi người phải 300 đồng, ngoài ra còn phải cộng thêm chiếc áo khoác gia chủ Bách Niên mà tôi vừa bán lại cho bác. Nếu như ông bác không chấp nhận thì coi như là tôi chưa có nói gì, vì dù sao thì chỗ tôi cũng chẳng bao giờ hét hai giá, thiếu một đồng cũng không xong. Thời thế bây giờ tìm ếch ba chân mới khó, chứ có cả đống hai chân ngồi đầy mặt đường để cho ông bác tha hồ mà lựa chọn. Bác nghĩ thấy ai vừa mắt thì cứ việc đến mà thương lượng với họ đi. Lão Lưu Hoại Thủy nghe xong thì răng hàm nghiến vào nhau nghe ken két nói: Bác lão gia, phen này đến lượt tôi phải bái phục lão gia sát đất đấy. Cái chiêu lột da ngược này của lão gia cũng là độc đáo thật đấy. Tư Mã Khôi đáp lời: Lưu sư phụ đánh giá tôi là cao quá rồi. Vả lại cái từ lột da ngược nghe cũng không có được nhã nhặn cho lắm. Tôi gọi chiêu này là võ quýt dày, nó có móng tay nhọn. Cao nhân hữu tắc cao nhân trị. Tôi và bác sau này còn phải học hỏi với nhau nhiều. Chúng ta phải cố gắng để tiến bộ nhau nhé. Hải Ngồng ngồi một bên mặt mày hớn ha hớn hở nói: Lù sư phụ, chúng tôi đâu nỡ ép uổng người già đâu. Trong thời thế này, tình cảm đáng giá bao nhiêu tiền một cân kia chứ. Đến tận ngày hôm nay, Hải Ngọc tôi mới biết mẹ nhà nó thế nào gọi là cháy nhà hôi của. Nên được hay không thì ông bác cứ nói cho một câu, cho nó thật thống khoái nghe xem nào. Mấy cái đĩa xào này coi như là tôi mời ông bác. Chúng ta mua bán không thành thì vẫn còn tình cảm, coi như là kết bạn với nhau vậy mà. Nếu bây giờ ông bác có việc gấp phải đi thì cứ mau đi đi. Đợi sau khi ông bác đi khuất, chúng tôi sẽ tìm một cái bốt điện thoại nào đấy. Đến lúc đó tôi sẽ nhấc điện thoại lên và nói: Alo, có phải là sở công an đó không? Tôi muốn báo án. Có một phần tử xấu tên là Lưu Hoài Thủy. Người này nhân cơ hội bài trừ tứ cựu, đã hành nghề đánh trống con ở trên phố, lấy một xe ba bánh cải thảo để đổi lấy văn vật. Rõ ràng là hắn ta ôm nỗi bất bình với chế độ chủ nghĩa xã hội, mầm móng phản động quá là rõ rệt, lại còn trà trộn vào đội khảo cổ để làm công nhân thời vụ. Nếu như các anh không tin thì có thể bắt hắn ta để thẩm vấn, sau đó cứ vào nhà hắn lục soát. Nếu quả thật có việc như vậy thì nên chém cứ chém, bắn thì cứ bắn, không cần phải nhẹ tay với hắn để làm gì. Nguyên tắc làm việc của các đồng chí phải tuyệt đối không xử oan người tốt, cũng tuyệt đối không được lọt một kẻ xấu nào hay sao? Lão Lù Hoài Thủy vừa nghe xong đã sợ tái cả mặt, không dám ho he thêm một câu gì. Hơn thế nữa, lão cũng không tìm đâu ra người nào phù hợp với nhiệm vụ lần này hơn là Tư Mã Khôi. Nếu thay bằng người khác, có khi ngay cả cửa giáo sư nông cũng không qua nổi. Vì thế lão đành nén sự đau thương chấp nhận điều kiện của Tư Mã Khôi, rồi đích thân dẫn hai người đi tìm giáo sư nông địa cầu. Giáo sư nông là người có gương mặt tròn trịa, toát lên một cái vẻ hiền từ, cộng thêm cái đầu hói quá nữa, trông không khác gì là quả địa cầu theo mô hình. Ông đeo cặp kính cận, gọng đã bị gãy được chắp nối bằng vài vòng dây chung, quấn một cách qua loa. Ông vừa bị đấu tố ở Đại học Bắc Kinh, nhà cửa vẫn còn bị niêm phong. Nhưng vừa về đến đơn vị, đã vội bắt tay vào công việc nên không dám chậm trễ. Giáo sư đang bận bịu sắp xếp các loại vật dụng cần thiết cho chuyến đi sắp tới. Thấy mọi người đã đến, ông vội ra mở cửa chào đón. Nghe lão Lưu Hoài Thủy giới thiệu sơ qua mình, Lưu Hoài Thủy mạo nhận Tư Mã Khôi và Hải Ngọng là đồ đệ của ông. Lúc này sư phụ đang ra sức mà ca tụng học trò. Ngoài trừ giới thiệu hai người đã được học qua những kỹ nghệ gì, đặc biệt còn gán thêm một loại phẩm chất đạo đức cao đẹp cho họ, nào là quang minh chính trực, thật thà ngay thẳng, nào là cần kiệm liêm chính chí công vô tư, trọng lễ, hiếu nghĩa, không có vụ lợi. Giáo sư nông địa cầu nhìn Tư Mã Khôi và Hải Ngọc một lượt, từ đầu đến chân như thầm đánh giá. Ông tỏ ra hoài nghi hỏi lại: Cổ lý tướng vật là một lĩnh vực vô cùng uyên thâm, về tác dụng thực tế, nó còn hữu dụng hơn là sơn kinh thủy pháp rất là nhiều. Chỉ có điều lai lịch của nó thì thật ít, giả thì nhiều. Tôi chưa bao giờ tiếp xúc với môn phái này, vì thế cậu nói các cậu am hiểu, tôi cũng không có cách nào để phán đoán là thật hay giả. Nhưng tôi đã từng nghiên cứu về đáy biển giang hồ, sử dụng trong xã hội cũ. Người ta có nói kim điến là tương, lục lâm là tướng, tường tướng gọi chung đó là văn võ. Hai thứ này không bao giờ tách biệt nhau ra. Cậu đã tự nhận mình là chân truyền của văn võ tiên sinh thì nhất định rất là thông thạo đáy biển. Vậy trước tiên tôi hỏi cậu, thế nào là giang hồ? Tính danh của giang hồ tự hiểu nó là gì? Từ Mã Khôi thầm nghĩ, Đúng là nhìn bề ngoài không thể ngờ lão hối này lại hiểu về mắt đáy biển giang hồ. Đến như vậy, thì ra trong giới quyền luật học thuật phản động bị quần chúng cách mạng lật đổ cũng có vài nhân vật ra hồn đấy chứ. Nửa bộ kinh Kim Cương, Ngũ Hồ Tứ Hải này, Tư Mã Khôi có ngủ mơ mà đọc ngược từ dưới lên cũng vẫn đọc trôi chảy như thường. Thế là anh bèn ứng đáp ngay: nhãn là giang, khẩu là hồ, họ Giang tên Long Tự Nguyên Trực là dòng chính, họ Hồ tên là Trường Tụ Ưu Long là dòng nhánh. Bác Nông Địa Cầu lại hỏi tiếp: họ Nhật Nguyệt tên là gì? Từ Mã Khôi lại đáp: họ Nhật tên Tôn, tự khai là Bậc Tử Chân. Họ Nguyệt tên Đường, tự vệ là Bậc Đại Hiền. Anh nghe thì biết giáo sư dường như biết cũng không nhiều lắm, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: không cần đợi ông bác hỏi, hôm nay tôi sẽ cho nhà ông được mở rộng tầm mắt để biết thế nào gọi là đáy biển đích thực. Nghĩ như vậy, anh bèn đọc tuột ra một lèo: giang hồ Nhật Nguyệt là Cửu Châu, bát đại thần tiên vượt Cửu Châu. Trong Cửu Châu đều là anh em huynh đệ, trên dưới tam đẳng đều là chốn bạn bè. Nam Kinh chìm tôi không sợ, Bắc Kinh hạn tôi không lo. Anh có kim ngân chống bắt đẩu, tôi có ngón nghề vượt xuân thu. Ban ngày không lo quân tử mượn, ban đêm không sợ tiểu nhân dòm. Ngón nghệ của tôi độc chiếm ngao đầu, lưỡng đóa kim hoa tam nguyên cập đệ, tứ quý phát tài ngũ tử đăng khoa, lục hợp đồng xuân thất tinh cũng chiếu, bát bảo hoàng lương tàn, cửu căn kim ngọc đời, thập toàn phú quý. Muốn hỏi ngón nghề này nó nặng bao nhiêu? 2 cân 13 lượng 5 tiền 4 phân rưỡi. Trong đáy biển giang hồ, số 2 tượng trưng cho Nhật Nguyệt hoặc là trời đất, 13 là chỉ 13 tỉnh của Trung Quốc, bao gồm phía Nam 7 tỉnh, phía Bắc 6 tỉnh. 5 tiền 4 phân rưỡi chỉ có trong 4 biển Nam Hồ, chỉ lấy một nửa. Giáo sư Nông Địa Cầu xưa nay là người có con mắt rất là tinh tường, nhìn người là khá chuẩn. Nghe mấy câu trong nghề không làm khó được Tư Mã Khôi, bèn hỏi tiếp vài câu về phong vật trong đại sa mạc cổ Tây Vực. Tổ tiên Tư Mã Khôi đã từng tòng quân dẹp loạn ở Tân Cương thời Mạc Thanh, lập công trạng hiển hách với triều đình. Thêm nữa, anh cũng nghe Văn Võ tiên sinh nói qua không ít những chuyện gia môn thời cũ, nên ứng đáp tự nhiên, cứ lào lào như là cháo chảy. Giáo sư Nông Địa Cầu vui mừng hớn hở ra mặt nói: cậu quỷ ma lành này cũng khá lắm, được rồi, tôi nhận. Rồi quay sang hỏi Hải Ngọc: còn cậu cao to lực lưỡng này có bản lĩnh hoặc sở trường gì hay không? Tôi thấy cậu có khí chất rất là anh dũng, cơ thể thì cường tráng hơn người, chẳng khác nào lạc đà trên sa mạc. Đúng là nồi cầm súng làm lính đây mà. Nếu cổng thiết bị máy móc cho đội khảo cổ của chúng ta, chắc chắn là không thành vấn đề gì đâu nhỉ. Thôi thì thu nhận luôn cả hai cậu nhé. Từ khi bắt đầu bước chân vào cửa, Hải Ngọc đã ngang nhiên kéo ghế ra mà ngồi. Nhìn thấy trên bàn có thuốc lá, anh cũng không khách sáo, móc luôn ra một điếu châm lửa hút. Lúc này nghe thấy bác Nông Địa Cầu nói như vậy thì lấy làm không hài lòng lắm. Anh vừa phì phèo nhả một ngụm khói thuốc vừa nói: sở trường, còn phải xem lão đồng chí bác muốn chỉ về mặt nào. Tôi thấy cơ thể cao to không thể coi là sở trường được. Rốt cuộc nó chỉ là thứ do cha mẹ sanh ra, chẳng có gì đáng gọi là kỹ thuật. Nếu nói về sở trường mang tính kỹ thuật thì tôi đây quả thật cũng có vài món đấy. Có điều bình thường tôi không muốn tiết lộ ra ngoài, ví dụ như chuyện hút thuốc này chẳng hạn. Hải Ngọng tôi rất là khoái hút thuốc, từ loại thuốc rẻ tiền 2 xu một bao cho đến thuốc bạch kim long nổi tiếng ở Nam Dương, chưa có loại nào mà tôi không có hút qua. Hơn nữa, tôi có thể nhả liền 8 ngụm khói thành một hình vòng tròn, luồn cái vòng tròn nhỏ vào trong cái vòng khói lớn. Ngoài ra tôi còn luyện được cả tuyệt kỹ châm thuốc. Bất luận điều kiện hoàn cảnh như thế nào, dù trời mưa rơi hay đạn xả, đi ngựa, đất rung hay là núi lở, vượt núi hay xuyên rừng, đều không hề ảnh hưởng đến mức độ hoàn hảo của tuyệt kỹ. Tôi có thể hút thuốc bất kỳ lúc nơi nào, và cũng có thể châm thuốc bất kỳ lúc nào nơi nào. Từ trước đến giờ, chỉ cần một que diêm châm thuốc, bất kể mưa to gió lớn đến đâu, chỉ cần châm là nó cháy. Tuyệt đối không bao giờ sử dụng đến cái que thứ hai. Bác cảm thấy món sở trường này của tôi như thế nào? Giáo sư Nông Địa Cầu không thích những hậu sinh thật thà như đếm, gọi dạ bảo vân. Vì nếu một người chỉ biết vâng lời như cha mẹ, đi học vâng lời thầy cô, ra công tác thì lại vâng lời lãnh đạo, thì sẽ không biết cách ứng phó linh hoạt, không có chủ kiến riêng cho mình, mất tính sáng tạo và sự dũng cảm độc lập đối đầu với sự khó khăn. Xã hội phức tạp như thế, ai nói tiền bối lãnh đạo thầy cô lúc nào cũng chính xác là tuyệt đối? Làm sao có thể kỳ vọng những loại người này sẽ tạo ra thành tựu kỳ diệu cho tương lai? Bởi thế, ông không hề ghét bỏ những ngôn từ cử chỉ ngạo mạn của Tư Mã Khôi và Hải Ngộng, ngược lại lại còn đánh giá họ rất là cao. Giáo sư nói ngay trước mặt Lưu sư phụ: "Hai cái thằng ranh liêu lỏng này chắc không dễ quản nó đâu, nhưng tôi sẽ thu nhận nó hết. Bây giờ cái chúng ta thiếu thốn nhất chính là nhân lực. Chỉ cần họ nhiệt huyết với công việc khảo cổ, theo đuổi lịch sử, thì việc điều tra lý lịch và tiếp nhận đều không thành vấn đề nữa." Lưu Hoài Thủy tìm được Tư Mã Khôi và Hải Ngộng đi thay cho mình thì coi như đã bàn giao xong nhiệm vụ. Lão coi như đã trút bỏ được gánh nặng, vội vàng quay người cáo từ. Giáo sư tiễn lão Thủy ma trống đi một quãng. Khi trở về phòng liền trịnh trọng căn dặn hai người: "Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ lãnh đạo trực tiếp của hai cậu. Các cậu là trợ thủ và cũng là học trò của tôi, nhất định là phải nghe lời tôi, phục tùng theo sự sắp xếp của tôi. Cứ cố gắng học hỏi các kiến thức nghiệp vụ, có hiểu chưa?" Hải Ngộng trợn mắt nói: "Ai chà, mới vừa đi thôi mà đã lên mặt rồi đấy à. Ông bác mắc bệnh chủ nghĩa quan liêu hay là chứng nghiện làm lãnh đạo như thế? Có điều từ nay bọn tôi là người có tổ chức, có lãnh đạo hẳn hồi, thì đương nhiên ăn phải có quy củ, nói cũng phải có quy củ, làm việc càng phải có quy củ hơn, có đúng như thế không? Nhưng tôi nói thế này bác Nông à, nghe bên ngoài đồn đại người ta bảo ông bác là cựu cán bộ hành chính bậc 13, tuy bị chụp mũ và chịu mấy lần đấu tố, nhưng sau khi trở về thì vẫn ngồi văn phòng làm việc như cũ. Đi đâu thì cũng có xe đưa đón, đích xe còn nhả phè phè khói trắng. Thế những người làm việc dưới trướng của bác chí ít cũng phải hưởng một chút đãi ngộ cấp chính quy, hưởng lương bậc 17 mới phải. Nếu không thì quá là bôi nhọ tổ quốc chủ nghĩa xã hội của chúng ta và cái mặt làm lãnh đạo của ông bác rồi còn gì." Từ Mã Khôi nói: "Tiền sư Hải Ngộng đã cóc hiểu gì thì đừng có mà múa mép linh tinh. Lãnh đạo với không lãnh đạo cái gì, đó chỉ là thời kỳ làm việc dưới sự thống trị của công cuộc cải tổ lại con đường chủ nghĩa sai lầm đơn vị. Hồi đó giống như là một cây đại thụ, chúng ta đều là những con khỉ leo ở lưng chừng cây. Ngẩng đầu lên thì ngắm đích thủ trưởng, cúi đầu xuống thì gặp mặt cấp dưới ngó nghiêng bên trái bên phải, nhìn đâu cũng toàn là tai mắt. Bây giờ con đường sai lầm đó đã bị phê phán từ khuya. Từ nay về sau chúng ta và bác Nông không phải là người ngoài xa lạ. Chắc là ông bác không đến nỗi bắt chúng ta phải nằm rạp dưới gốc cây để ngửi đít đâu mà sợ." Hải Ngộng phản đối: "Tớ chỉ cần hưởng lương bậc 17 thì cho dù có phải nhìn đít lãnh đạo thì có sao đâu. Vả lại lãnh đạo người ta cũng không thể cởi truồng mà treo cây được, chí ít cũng phải mặc được cái quần lót chứ." Bác Nông Địa Cầu cứ dở khóc dở cười, đành phải lắc đầu bất lực nghĩ thầm: "Đúng là đem theo hai cái tên tiểu tử bất hảo này bên mình, thật chẳng biết đó là phúc hay là họa. Rốt cuộc nhiệm vụ lần này rất là đặc biệt, đó là tiến vào miền đất xa xôi vùng Tây Bắc, Nơi ấy thuộc khu vực không có người ở, rộng hơn 200 cây số vuông, nằm trong sa mạc lớp no. Nó vĩnh viễn bị bao trùm bởi một tấm màn che chết chóc đầy sự kinh hoàng. Ngay cả cỏ cây chim chóc muôn thú đều không thể sinh tồn. Ở đây, ngoại trừ có gió cát và thiên tai, thì chẳng có những truyền thuyết ngàn năm và những ẩn số ngàn năm. Thank you.